Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 243, cành củi khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chửi cô keo kiệt chỉ có chút đồ này mà muốn mọi người đến chụp ảnh mơ đẹp thật. Mọi người tụ tập bên bờ ao, vừa mắng vừa cằn nhằn, nhưng điện thoại của Trương Yến Bình đã kêu lên liên tục. Không dưới 3 tin nhắn riêng tư được gửi đến. Tôi là thành viên của hội nhiếp ảnh thành phố, ngày mai tôi mang máy ảnh đến ngay. Tôi từng đạt giải Á quân cuộc thi nhiếp ảnh mùa thu năm 20XX. Máy ảnh của tôi là loại XX. Trương Yến Bình vừa chọn lọc những bức ảnh được mọi người gửi đến, vừa thành thạo tổ chức lại chương trình đặt hàng nhóm nhỏ trực tuyến. Chương trình đặt hàng nhóm liên tỉnh đã sẵn sàng, nhanh chóng, tiện lợi, tùy ý lựa chọn. Hình ảnh thì đều do anh ta chụp bằng điện thoại, khá qua loa, nhưng vì đang trong nhóm mua rau của gia đình nên chẳng ai ý kiến gì. Mọi người trong nhóm rất nể mặt. Đặc biệt là Tiểu Phùng, người bán bánh cuộn hành. 30 cân hành lá, cô mua liền 20 cân. Sau đó còn nhắn tin riêng, sáng mai tôi còn phải bán bánh cuộn, ra chợ sợ không kịp, đặt hàng trước ở đây nhé. Không cần giao hàng, tôi tự đến lấy, có thể bổ sung thêm không? Tôi sợ người khác mua hết nên chưa dám lấy hết, nếu có thể bổ sung, tôi muốn thêm 20 cân nữa. Hành ngon thế này nhất định phải mua nhiều để thái nhỏ. Cấp đông trong tủ lạnh mới yên tâm. Trương Ứng Bình, được thôi, như vậy cũng tốt, xem ra rất đông khách. Chương trình nhỏ này mọi người đã quen dùng, rau củ vừa được lên kệ, đơn hàng đã tới tấp đổ về. Chỉ có mật ong và trà, giá hơi cao nên tạm thời chưa ai động đến. Nhưng giá đó đã để sẵn, ai muốn mua thì thanh toán trực tiếp và để lại địa chỉ. Trương Yến Bình nói với Tống Đàm một tiếng rồi quay lại tiếp tục lôi kéo, khuân vác đồ. Tống Đàm cũng không để ý kỹ, gửi ngay cho Hoắc Tuyết Doanh. Lúc này đã 8 giờ, cô phải tranh thủ lên trấn mua ít tê, thịt cá, tiện thể dẫn đội thi công qua để chỉ đường. Đang nghe ông chú Bảy đọc danh sách thứ cần mua, thì nghe tiếng xe máy ngoài cửa, Ngô Lôi và Chu Lệ đã đến. Chiếc xe máy lách cách dừng bên lề đường, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, trông thật sự có chút kinh hồn bạt vía. Chuyện lớn như chuyển nhà. Ngô Lan cuối cùng không nỡ lên núi hái trà, đành ở nhà coi đồ đạc. Lúc này vừa ra ngoài nhìn thấy, không khỏi vui mừng. Ôi, Tiểu Lôi đến rồi, đây là, ánh mắt bà đầy hứng khởi, như đã đoán được điều gì. Ngô Lôi mặt tái mét, nhợt nhạt lẫn sắc xanh, cố gắng mỉm cười. Đây là bạn gái cháu, Chu Lệ, cô cứ gọi cô ấy là Lệ Lệ được rồi. Ôi chao, Ngô Lan lòng đầy vui sướng, vội vàng chào đón. Đưa bạn gái về nhà rồi mà cô không nghe mẹ cháu nói gì cả. Mau vào đây, sáng nay có hơi lạnh đúng không? Nhìn mặt mày tái mét thế này, uống nước nóng nhé. Để cô pha 2 ly nước mật ong cho. Hai người ngượng ngùng, khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Chu Lệ vẫn còn hốt hoảng nói. Cô ơi, đường núi nhà cô đáng sợ quá. Cũng phải, với tay lái nửa vời như Ngô Lôi, chạy xe máy chậm chạp bò qua núi. Hai người quả thực bị dọa không ít. Ngô Lan cũng, ôi chao, một tiếng, cô đã bảo nhìn sắc mặt hai đứa không tốt, đường này quả thực hơi dốc, biết vậy đã bảo Tống Đàm mua đồ xong tiện đường chở hai đứa qua đây rồi. Thôi nào, để cô pha nước mật ong uống cho đỡ sợ, mật ong này tốt lắm. Người thân đến chơi, cả chai mật ong không nỡ tặng, nhưng pha 2 ly thì sao phải tiếc. Ngô Lan quay người đi rót nước, còn Chu Lệ thì đã vô thức sờ lên mặt mình, ôi. Nhìn tôi thực sự nhợt nhạt lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ơi, gương ở đâu vậy? Còn muốn trang điểm lại chút. Sắp tới cô ta phải livestream nữa. Ngô Lan thì mừng rỡ chào đón. Đâu biết rằng đêm qua Ngô Lôi đã bị mẹ mình cằn nhằn một trận. Con xem, con lớn như vậy rồi mà làm việc chẳng đâu vào đâu. So với Tống Đàm, thua xa. Dẫn bạn gái về cũng không nói trước. Mẹ không kịp chuẩn bị đồ ăn. Phòng thì dọn qua loa chưa đâu vào đâu. Để cô gái đó thấy, chẳng phải lại nghĩ nhà mình coi thường cô ấy à? Ngô Lôi ngượng ngập nói. Không sao đâu, mẹ ạ, Lệ Lệ nghe nói vườn đào nhà Đàm Đàm nở hoa đẹp lắm, muốn đến xem. Chúng con vốn định đến thẳng nhà em ấy, nhưng nghe nói em ấy sắp chuyển nhà, không có chỗ ở, nên mới về ở tạm một đêm. Không kịp báo trước với mẹ, chưa nói hết câu, mợ cả đã nổi giận. Con cũng biết là Đàm Đàm sắp chuyển nhà rồi sao? Hai đứa bằng tuổi nhau, ngày thường chẳng biết quan tâm đến người ta chút nào. Mấy hôm nay cô con bận đến nỗi chân không chạm đất, mẹ với cha con còn phải đến giúp nhiều việc, lấy đâu thời gian mà tiếp khách? Còn muốn dẫn Lệ Lệ đi chơi, tranh thủ lúc nông nhàn thì chẳng được hay sao? Bây giờ cô con đang xây nhà, rối ren cả lên, con đưa người qua chẳng phải cố tình làm phiền cô à? Nói gì thì nói, con đưa bạn gái đến, chẳng lẽ cô con không phải lì xì cho con một phong bì sao? Con định cứ tay không mà đi à? Hết chuyện này đến chuyện khác, nói đến nỗi Ngô Lôi chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Anh ta vội giải thích, mẹ à, Lệ Lệ không phải chỉ đến chơi, cô ấy làm livestream mẹ biết không? Kiểu quay video trực tiếp trên nền tảng đó, kiếm tiền từ đó mà. Vườn nhà Đàm Đàm phong cảnh đẹp, cô ấy định đến quay một chút. Chúng con cũng chỉ bất chợt nghĩ ra ý này thôi. Nghe đến đây, mợ cả, dù trước đó là nhắm vào con trai, cũng bắt đầu cảm thấy không vui về cô Lệ Lệ này. Cái gì mà còn chưa đến nhà người ta đã tính chuyện đến thẳng đó quay rồi. Nhưng nghĩ lại giờ giới trẻ làm bạn bè qua lại, cũng không khắt khe như trước kia nữa. Bà đành lặng lẽ vào phòng lấy ra 2 can dầu, mai mang qua cho cô con. Nhà đông người, chắc chắn cần đến, dù ít cũng là tấm lòng. Quay lại, bà lại bắt đầu lo lắng, cô gái này không phải chính thức đến nhà ra mắt mà chỉ nghỉ lại một đêm. Vậy liệu có cần chuẩn bị lì xì không đây? Nếu chuẩn bị, thì phải như lì xì cho con dâu tương lai, hay? Hây, đêm ấy, mợ cả trằn trọc đến mất ngủ. Nhớ lại những lời mẹ nói, Ngô Lôi mặt mày ủ ê. Lúc này, anh ta bước xuống từ yên xe, xách theo 2 can dầu. Cô ơi, con biết cô bận, nên mang chút này. Ôi, Ngô Lan trách yêu, mang cái gì chứ? Hơn nữa, người bận là Đàm Đàm, cô chẳng bận gì cả. Lệ Lệ thích gì nào? Để cô bảo Đàm Đàm mua thêm ít đồ. Chu Lệ đang dùng phấn phủ lại mặt, nghe vậy liền làm bộ dịu dàng ngoan ngoãn. Cô ơi, không cần đâu ạ, con đang giảm cân, ăn chút rau xanh là được rồi. Ngô Lan thầm nghĩ, gầy như que củi mà còn giảm cân. Nhưng bà lại đưa ly nước mật ong cho cô. Cô thấy con thon thả lắm rồi, thi thoảng ăn nhiều chút cũng chẳng sao. Đồ ăn ở nhà cô ngon lắm đấy. Chu Lệ cười. Con cảm ơn cô, con nghe nói trên núi mình có vườn đào, hoa nở đẹp lắm, ở đâu vậy cô? Cách Chương.